Phan Kim Liên trọng sinh, chương 17, tâm tư trong đồi chữ thập, góc truyện audio.com, chấm, chuyển ngữ Nhã Vi, cơn giận của Võ Tòng còn sót lại chưa tiêu. Hắn trừng mắt nhìn nàng, nàng còn muốn đi đâu nữa? Tôn Nhị Nương có ý tốt muốn khuyên nàng, muội tử, trong phạm vi 10 dặm xung quanh đây chỉ có duy nhất nhà của ta thôi. Sắc trời cũng đã muộn rồi. Theo ta thấy hay là muội cũng nghỉ ngơi ở nơi này đi. Võ huynh đệ, đệ cảm thấy thế nào? Thời đại này vẫn là lấy chồng làm trời. Phần lớn nữ nhân đều phải nghe theo. Cho nên khi nói chuyện Tôn Nhị Nương chủ yếu là hỏi ý kiến của Võ Tòng. Cũng được, Võ Tòng vui vẻ đồng ý. Hắn đã lâu không gặp đại ca đại tẩu. Ở kiếp trước bọn họ chết trong lần đánh giặc Phương Tịch. Giờ đây được sống lại vất vả lắm mới gặp lại. Võ Tòng muốn hàn huyên nhiều chút. Lạc Man lại hơi nhíu mày. Bọn họ có ý gì chứ? Người muốn đi là nàng. Có liên quan gì tới Võ Tòng chứ? Hắn muốn ở bao lâu thì ở bấy lâu. Nàng cũng không muốn chung đường cùng hắn đâu. Đè nén lại không vui trong lòng. Lạc Man nhẹ giọng nói. Nhị ca đã muốn lưu lại. Vậy Tiểu Man phải cáo từ rồi. Hẹn ngày gặp lại, Trương đại ca, Tôn đại tẩu, chúng ta sau này còn gặp lại. Hả, đây là tình huống gì? Trương Thanh và Tôn Nhị Nương trợn tròn mắt nhìn nhau. Cơn tức của Võ Tòng bỗng chốc lại tăng cao. Lạc Man làm vậy khác nào trực tiếp tát vào mặt hắn chứ? Hắn miễn cưỡng cười với vợ chồng Trương Thanh, nói một tiếng xin lỗi. Xin chờ chút, rồi túm Lạc Man lôi nhanh ra ngoài. Rốt cuộc nàng muốn làm gì? Võ Tòng tức giận đến đầu bốc khói. Oán hận trừng mắt với nàng. So với Võ Tòng đang vô cùng nóng nảy thì Lạc Man lại vô cùng nhàn nhã. Nhị ca, huynh nghe ta nói nè. Chúng ta là người mắt sáng không nói tiếng lóng. Tâm tư của huynh ta đều hiểu rõ. Tim Võ Tòng đột nhiên đập mạnh mẽ. Tự nhiên thấy hoảng hốt một cách khó hiểu. Hắn lắp bắp hỏi. Ta có tâm tư gì chứ? Lạc Man tò mò nhìn hắn một cái. Ý muốn thống khoái mà giết ta chứ gì nữa? Thì ra là cái này. Tim Võ Tòng đang đập mạnh mẽ liền chậm lại. Trong lòng bỗng nổi lên một cảm giác mất mát khó hiểu. Vì che giấu cảm xúc, hắn cố ý to tiếng nói. Yên tâm, về sau ta sẽ đối tốt với nàng. Lạc Man không hiểu nhìn hắn. Hình như có chút ngượng ngùng. Võ Nhị Lang cứng ngắc xoay mặt đi lộ ra sườn mặt anh tuấn. Ánh mắt hắn hẹp dài nhưng lông mi lại rất dài, như cánh bướm thật đang run run lay động. Trong lòng Lạc Man đột nhiên trào ra một cảm giác hết sức kỳ quái. Có lẽ Võ Nhị ca thật ra cũng là một người tốt. Rõ ràng ghét nàng như vậy lại vẫn chạy tới cứu nàng. Nghĩ đến đây, giọng nàng lại mềm đi. Nhị ca, ta biết huynh không thích ta. Huynh yên tâm, ta sẽ nói rõ ràng cùng đại ca, là ta tự nguyện rời đi, ai muốn đuổi nàng đi chứ? Võ Tòng quính lên, cau mày nhìn nàng, nghiêm túc nói, ta không phải không thích nàng, có lẽ trước kia, ta có chút thành kiến với nàng, nhưng đại ca đã gả nàng cho ta, nàng chính là vợ của Võ Nhị Lang ta, chỉ cần nàng không làm chuyện có lỗi với ta nhất định sẽ đối tốt với nàng, nhị ca cất lời thề son sát. Lạc Man đã không có vấn đề gì, mà Võ Đại lại một lòng muốn cho bọn họ thành thân. Đời trước hắn không thể hiếu kính với ca ca, đời này chỉ cần là điều ca ca muốn, hắn nhất định phải làm cho bằng được. Lạc Man ngốc người, đại ca gả ta cho huynh khi nào chứ? Lạc Man lắp bắp hỏi, nói đùa thôi mà, nói đùa đó huynh có hiểu hay không hả? Ta không đồng ý, Lạc Man nhất quyết từ chối. Đừng đùa chứ, làm muội muội của Võ Đại Lang đã rất nguy hiểm rồi. Nàng làm sao còn có thể gánh vác nhiệm vụ trọng đại như vậy chứ? Nếu ngày nào đó nàng vô tình nhìn nam nhân nào đó mà chảy nước miếng. Võ Nhị Lang còn để nàng sống yên chắc, thấy nàng nhất quyết từ chối. Trong lòng Võ Tòng cảm thấy không tiếp thu được. Cộng hai đời lại, đây lần đầu tiên muốn kết hôn với một nữ nhân, vậy mà lại bị từ chối. Nàng không muốn gả cho hắn, vậy nàng muốn gả cho ai chứ? Ai cũng đừng mơ, đời trước là nàng nợ Võ gia, nàng nhất định là người của Võ gia rồi. Võ Võ Tòng nheo mắt, uy hiếp nói với nàng. Nàng đã nhận ca ca làm nghĩa huynh. Như vậy huynh trưởng như cha. Ca ca đã gả nàng cho ta. Mặc kệ nàng có đồng ý hay không thì vẫn đều là người của võ nhị lang ta. Thế nào, muội còn nghĩ muốn tìm nam nhân nào hả? Võ Tòng hơi ngừng lại. Hơi thở tàn ác tỏa ra từ mặt hắn. Nhìn đôi mắt hắn lạnh băng. Trái tim nhỏ bé của Lạc Man không khỏi run lên. Không phải chứ, nàng sao? Sao đã trở thành người của võ nhị rồi chứ? Ta đã nói rồi, chỉ cần nàng an phận thủ thường, ta sẽ đối tốt với nàng. Võ Tòng mặt không biểu cảm, hơi ngừng lại được rồi. Không cần thách thức ta nữa. Bây giờ theo ta trở về, an phận muội muội nhà huynh đó. Di Ti, cách chương.